Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, ta cầm lấy tới nghe nghe, lại dùng bao tay cọ cọ, tàn lưu giấy bạc túi nội sườn, còn có không ít dầu bôi trơn, này mặt trên có vân tay sao, ta đem áo mưa ném cho xào sạc đánh lên sườn quang, lăn qua lộn lại đem áo mưa nhìn cái biến, nói. Khẳng định không có vân tay, hung thủ khả năng đeo bao tay, ta nói. Xào sạc bừng tỉnh đại ngộ, nga, ngươi là nói, đúng đúng đúng, ý nghĩa không lớn, ta nói. Hiện trường xem đến không sai biệt lắm, chúng ta đi chung quanh nhìn xem hoàn cảnh đi, đi ra hiện trường đại môn. Đồn công an cảnh sát nhân dân chạy nhanh đem đại môn khóa kỹ. Sau đó khôi phục giấy niêm phong. Trần Thi Vũ cùng Đại Bảo dọc theo thang lầu đi đến án phát nhà lầu chung quanh. Tiến hành đơn giản bên ngoài tìm tòi, mà ta cùng xào sạc tắc theo thang lầu bò đến đỉnh tầng. Thấy đỉnh tầng cũng không có đi thông mái nhà con đường. Vì thế theo thang lầu đi xuống dưới, đi đến lầu 4 cùng lầu 3 chi gian thang lầu ngôi cao thời điểm. Chúng ta phát hiện cái này rộng mở ngôi cao một bên bày một chiếc cũ nát xe đạp. Xe đạp đã nhiều năm không có động qua, bánh xe thai đều đã lạn rớt, cùng trên mặt đất cho bụi hòa hợp nhất thể. Toàn bộ chiếc xe đều bị thật dày cho bụi cùng mạng nhện bao trùm mà đi ta ngồi xổm xe đạp bên. Tinh tế mà nhìn xe đạp, chỉ vào xe đạp đệm hỏi xào sạc, ngươi xem này đệm mặt bên có cái gì vấn đề. Xào sạc híp mắt nhìn, nói, có một cái mới mẻ sát cọ dấu vết. Nhưng là không có phân biệt giá trị, vậy là đủ rồi. Đi phòng giải phẫu đi. Lúc này ta, tuy rằng không thể nói là định liệu trước, nhưng là đối bản án định tính, đã có cơ bản phán đoán. Ta tràn ngập tin tưởng, lại tràn ngập chờ mong mà tiếp đón đại gia. Lái xe chạy tới Thanh Hương Thị Cục Công an Pháp Y học thi thể giải phẫu kiểm nghiệm thất. Thi thể từ tủ đông bị một lần nữa kéo ra tới. Phân biệt bãi ở Thanh Hương Thị Cục Công an Pháp Y học phòng giải phẫu nội hai chương giải phẫu. Trên đài, hai cổ thi thể, bởi vì mất máu, có vẻ phá lệ tái nhợt, hai gã người chết nguyên nhân chết cùng tổn thương đều không phức tạp. Ở thi biểu thượng liền có thể xem đến rõ ràng chính xác. Hơn nữa lần đầu tiên giải phẫu thời điểm, ảnh chụp cùng ghi hình đều rất tinh tế. Cho nên, chúng ta không cần phải một lần nữa mở ra người chết ngực bụng khang. Rốt cuộc giải phẫu hài tử thi thể, thật sự là một kiện chấn động nhân tâm, tồi nhân tâm trí sự tình. Ta đi đến Vu Minh Hiên thi thể bên cạnh, nhìn kỹ nàng phần cổ miệng vết thương. Tuy rằng miệng vết thương bên cạnh có tiểu nhân tế văn, nhưng là chí mạng một đao lại chuẩn lại tàn nhẫn, trực tiếp thâm đến xương cổ, một đao bị mất mạng. Mà Vu Minh Hiên bộ ngực mấy chỗ cưỡng bức sang, không khỏi làm ta nhớ tới mấy năm trước kia khởi diệt môn thảm án 6. Ở kia khởi án kiện chung, đúng là như vậy tổn thương làm chúng ta minh xác điều tra phương hướng. Do đó phá án, lúc này, trước mắt này mấy cái thật nhỏ miệng vết thương, cơ hồ cùng kia khởi án kiện cưỡng bức thương giống nhau như đúc. Trong lòng ta càng có đế. Ta đi đến Triệu với Nhạc thi thể bên cạnh, nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng không hề huyết sắc, song kiểm đáng thương mà buông xuống. Trên người nàng mười mấy chỗ vết đao, lúc này còn tại ra bên ngoài chảy huyết, ta tâm tình trầm trọng mà dùng băng gạc phất đi chảy ra vết máu. Cẩn thận quan sát đến miệng vết thương phân bố, 18 chỗ miệng vết thương, có ở phía trước ngực, có ở bụng, cũng có ở phần lưng. Cái này hung thủ vì sao như thế tàn nhẫn, có thể đối một cái 5 tuổi tiểu nữ hài hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ta tựa hồ thấy nữ hài ở gặp thứ đánh thời điểm. Quay cuồng thân thể, cùng với hung thủ kia hung thần ác sát ánh mắt, ta thể thức tính mà lật xem Triệu với Nhạc môi, đột nhiên phát hiện nàng răng gian tựa hồ có một tia vết máu. Bất quá này cũng bình thường, nàng chảy như vậy nhiều máu. Ô nhiễm đến khoang miệng cũng là thực thường thấy sự tình. Hơn nữa, nếu là dao nhỏ đâm thủng phổi, làm cho khạc ra máu cũng là bình thường, nhưng chính là như vậy nhất niệm chi gian, Ta thử dùng ngón tay lắc lư một chút nàng hàm răng. Gì, như thế nào giống như có buông lỏng. Ta khẩn trương, chạy nhanh lần lượt từng cái kiểm tra rồi triệu với nhạc sở hữu hàm răng. Hàm răng có buông lỏng. Ta kêu lên, các ngươi đêm qua thi kiểm, không có phát hiện sao? Đêm qua thi kiểm thời điểm, hàm răng đã bởi vì thi cương tác dụng vô pháp kiểm tra rồi, Tôn Vĩ nói. Người chết là mất máu dẫn đến cái chết, thi cương giảm bớt khả năng sẽ trước tiên. Hiện tại xem ra, nàng cầm thi cương đã bắt đầu giảm bớt, cho nên có thể cảm nhận được hàm răng buông lỏng tình huống, cho nên phục kiểm thi thể rất cần. Thiết A, ta nói, thượng nha liệt, từ tà tam đến hữu tam, toàn bộ nhị độ buông lỏng, hạ nha liệt, trung thiết nha cùng sườn thiết nha đều có buông lỏng, 5 tuổi. Đổi hằng nha sao? Đại bảo hỏi, ta nhìn nhìn hàm răng, nói, kiên nhẫn nha. Cũng có răng sữa bởi vì không có căn, cho nên buông lỏng trình độ lợi hại một ít, hạ nha liệt đều là hằng nha, cho nên buông lỏng trình độ nhẹ một ít, vì cái gì hàm răng sẽ buông lỏng? Là đang ở thay răng sao? Đại bảo hỏi, ta lắc lắc đầu, lâm vào tự hỏi, ta trước hết nghĩ đến chính là tiểu nữ hài trước ngực phía sau lưng nhiều chỗ tổn thương. Theo sau nghĩ đến, còn lại là pháp y đối Triệu Huy tiến hành nhân thân kiểm tra quay chụp kia một tổ ảnh chụp. Lúc này, ta trong lòng đã rộng mở thông suốt, có thể thả người ta đối bên người phụ trách liên lạc nhân viên điều tra nói. Phóng, thả người, nhân viên điều tra vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Còn không có bắt người, liền thả người, phóng ai a, Triệu Huy ta nói, hắn không phải hung thủ chính là... Ai mới là hung phạm? Có phương hướng sao? Nhân viên điều tra lo lắng hỏi. Có, người đi về trước báo cáo tổ chuyên án thả người. Đừng siêu 12 giờ câu truyền giam giữ kỳ hạn, ta nói. Đợi chút, chúng ta tổ chuyên án thấy, chúng ta trở lại tổ chuyên án thời điểm. Hình cảnh đội đã đem Triệu Huy thả, nhưng vẫn là an bài cảnh sát đối này tiến hành theo dõi cùng theo dõi. Rốt cuộc. Không hề căn cứ mà thả người. Tổ chuyên án cũng không yên tâm ni chính là hình câu còn không có làm xuống dưới. Câu truyền thời hạn cũng xác thật mau tới rồi. Thả người căn cứ là cái gì? Vương Kiệt cục trưởng thực lo lắng. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương cục trưởng đừng có gấp. Chúng ta chậm rãi nói, ta khẽ cười cười. Nói, chúng ta từ án kiện tính chất bắt đầu nói đi. Trước đó... Chúng ta cũng không minh xác này khởi án kiện đến tột cùng là mưu người. Mưu tài vẫn là mưu xác, bởi vì từ hiện trường tới xem, cơ hồ cụ bị toàn bộ án kiện tính chất khả năng tính. Nhưng là thông qua đối hiện trường phục khám cùng đối thi thể phục kiểm. Ta hiện tại kiên định mà cho rằng, đây là cùng nhau lấy mưu tài làm chủ yếu động cơ giết người án kiện. Tính xâm chỉ là nhân tiện, nguyện nghe kỹ càng, Vương Kiệt cục trưởng nói. Đầu tiên, chúng ta từ người chết Vu Minh Hiên bộ ngực cưỡng bức thương tới nói lên, ta nói. Hung thủ cưỡng bức Vu Minh Hiên động tác, là làm nàng lấy tiền, mà cũng không phải tính Summoni chúng ta thử nghĩ. Vu Minh Hiên nếu nằm ở trên sofa, hung thủ dao nhỏ còn sẽ một chút mà chọc nàng bộ ngực sao? Không, chỉ cần dùng dao nhỏ cưỡng bức nàng cổ, liền có thể làm nàng hoàn toàn không động đậy nổi. Kia vì cái gì hung thủ còn muốn một chút mà chọc nàng bộ ngực đâu? Là bởi vì hung thủ là ở vận động trong quá trình. Cưỡng bức Vu Minh Hiên vận động, đơn giản nói, chính là buộc nàng đi đến có tiền địa phương, lấy tiền cho hắn, tiền là đặt ở tủ đầu giường hộp. Chủ sự nhân viên điều tra hỏi, Triệu Huy nói chính là thật sự, vô cùng có khả năng, ta nói. Bởi vì ta phát hiện tủ đầu giường thật sự có cái tiểu hộp sắt. Tiểu hộp sắt thật sự không có tiền. Mấu chốt nhất chính là, tiểu hộp sắt bên cạnh, phóng hai quả áo mưa, mà trong đó một quả, bị hoảng loạn chung xé xuống áo mưa tàn lưu giấy bạc, còn có một ít dầu bôi trơn không có làm money Triệu Huy đã nửa tháng không về nhà. Vu Minh Hiên lại không có ngoài giá thú tình, như vậy. Ta có lý do cho rằng, này cái bị xé xuống áo mưa là cùng bổn án có quan hệ. Nói cách khác, hung thủ cũng không có làm tốt tính xâm chuẩn bị, mà là ở cưỡng bức Vu Manh Hiên thối tiền lẻ thời điểm. Trong lúc vô ý thấy được áo mưa, lúc này mới nổi lên sắc tâm nghi, điểm này từ pháp y kiểm nghiệm chung có thể chứng thực. Hiện trường có tính xâm dấu hiệu, nhưng là không có lưu lại tinh đốm. Hơn nữa người chết phần bên trong đùi có áo mưa du tích, nói cách khác. Hung thủ mục tiêu là tủ đầu giường tiền, xào sạc giải thích nói. Ta gật gật đầu nói, căn cứ này hành vi đặc thù, ta có lý do phân tích cho rằng hung thủ mục tiêu là tiền, nếu là xâm tài nói. Vậy thật sự không giống như là Triệu Huy gây án, Vương Kiệt cục trưởng trầm ngâm nói. Hai vợ chồng tuy rằng ở riêng, nhưng là Triệu Huy có cũng đủ tiền tài đã tới Nhật Tử. Mua rượu, hắn không cần phải đi chính mình trong nhà dự tiền. Đây là ngươi bài trừ Triệu Huy gây án chủ yếu căn cứ đi. Hơn nữa, từ gây án thủ đoạn tới xem, hung thủ là cái tay già đời, ta lắc đầu, tỏ vẻ này cũng không phải ta duy nhất căn cứ. Nói cách khác, hắn khẳng định có quá tiền khoa việc xấu, từ hai gã người chết trên người tổn thương có thể thấy được. Người này tàn nhẫn độc ác, bất kể hậu quả, thứ hai, hắn biết mang bao tay gây án. Điểm này từ xào sạc đổi áo mưa khám tra cùng với đại gia đối toàn bộ hiện trường khám tra tới xem. Có thể chứng thực, hắn không có khả năng ở không lưu lại bất luận cái gì vân tay dưới tình huống hoàn thành sở hữu gây án quá trình. Thứ ba, hắn mặc dù là cưỡng gian, cũng biết phải dùng áo mưa, thậm chí ở cưỡng gian hoàn thành sau, đem áo mưa. Thậm chí áo mưa đóng gói giấy bạc túi đều mang ly hiện trường, người quen. Tiền khoa việc xấu, chủ sự nhân viên điều tra lật xem đặt bút viết nhớ bổn. Nói, ta có thể khẳng định, Triệu Huy cùng Vu Manh Hiên quan hệ xã hội chung, tuyệt đối không có có tiền án việc xấu nhân viên. Tần trưởng khoa ngươi điểm này suy đoán hẳn là sai rồi, không phải ta sai rồi, ta nói. Bởi vì gây án người căn bản là không phải người quen, Triệu Huy này một câu nói cũng là nói thật. Nhân viên điều tra hỏi, bất quá, không phải người quen nói, như thế nào sẽ làm Vu Manh Hiên ngoan ngoãn mà chỉnh tề mà cởi quần? Lại là như thế nào gõ cửa vào nhà? Càng không thể lý giải chính là, không phải người quen, như thế nào sẽ trước sau cướp bóc này người một nhà hai phòng phòng? Chẳng lẽ thật là trùng hợp? Ta thấy nhân viên điều tra gấp đến độ mặt đỏ lên. Chiều hắn vẫy vẫy tay, cười nói, huynh đệ đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói đến. Đệ nhất, ngoan ngoãn mà cởi quần, cũng không tỏ vẻ chính là người quen. Lúc này hung thủ ở chỗ Manh Hiên phần cổ để lại nhiều chỗ cùng loại thí thiết sang tổn thương. Chính là vì làm nàng ngoan ngoãn mà cởi quần, hơn nữa tiểu hài tử cũng ở nhà. Hung thủ hoàn toàn có khả năng dùng tiểu hài tử tánh mạng tới làm áp chế. Bị tiểu hài tử nhìn đến bất nhã một màn, tổng so cướp lấy tiểu hài tử tánh mạng hiếu thắng đến nhiều. Đệ nhị, ta từ đầu đến cuối cũng không có nói qua hung thủ là gõ cửa vào nhà. Hắn hoàn toàn có khả năng là theo đuôi, ta đánh gãy một chút, nhân viên điều tra nói. Ở tại lầu hai hàng xóm chính là phản ánh, nàng xuống lầu thời điểm. Người chết đang ở lên lầu, mặt sau không có theo đuôi người. Một khi người chết vào ra môn, liền sẽ đóng cửa khóa cửa. Hung thủ liền vào không được, ta nhớ rõ phía trước các ngươi nói điểm này, ta nói. Nhưng là, nếu hung thủ phía trước liền giấu ở lầu 3 đi lầu 4 lối đi nhỏ ngôi cao thượng đâu? Như vậy, lầu 2 hàng xóm nhìn không tới hung thủ. Mà tránh ở ngôi cao hung thủ hoàn toàn có thể lợi dụng người chết mở ra cửa phòng này trong nháy mắt. Đẩy nàng vào nhà, sau đó đóng cửa, như vậy liền sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn gây án, điểm này. Là toàn bộ tổ chuyên án đều không có suy xét đến. Tất cả mọi người đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta mở ra máy chiếu, chỉ vào màn sân khấu thượng ảnh chụp nói. Đây là lầu 3 đến lầu 4 lối đi nhỏ, mặt trên dừng lại một chiếc xe đạp, bao trùm rất nhiều cho bụi, nhưng là ghế dựa thượng một chỗ mới mẻ sát cọ dấu vết. có thể chứng thực ta quan điểm money tuy rằng này chỗ sát cọ dấu vết không có so đối giá trị. Nhưng là chúng ta có thể nhìn đến, cái này ngôi cao thực rộng mở, xe đạp lại thực dơ, sở hữu lên lầu hộ gia đình, đều sẽ vòng khai nó đi. Đây là vì cái gì nó có thể bao trùm như vậy nhiều cho bụi, mà không có bất luận cái gì sát cọ. Nhưng mà, hung thủ thời gian dài ẩn núp ở chỗ này, khó tránh khỏi liền sẽ đụng tới xe đạp, lưu lại mới mẻ dấu vết. Cái này quan điểm thực xuất sắc, Vương Kiệt cục trưởng nói. Nhân viên điều tra nói, xác thật xuất sắc, nhưng là, này vừa lúc lại chứng thực là người quen gây án, bằng không. Vì cái gì hung thủ phóng nhiều như vậy hộ gia đình không đi cướp bóc, mà một hai phải đoạt Vu Manh Hiên ra. Người nói đúng, ta tán thưởng nói. Hung thủ đối với mục tiêu lựa chọn, là phi thường chỉ một, mục đích tính phi thường cường. Này liền thuyết minh, hung thủ đối người chết tình huống là phi thường quen thuộc. Bất quá, nhất định phải là người quen, mới có thể đối bọn họ quen thuộc sao? Nếu là có người quen cùng người sống cộng đồng gây án đâu? Người quen canh gác, người sống giết người, nhân viên điều tra nói. Chính là chúng ta điều tra đến bây giờ, cũng không có phát hiện Triệu Huy hai vợ chồng cái nào người quen cụ bị gây án thời gian, nếu chỉ là người quen cung cấp tình báo, người sống độc lập đi gây án đâu? Ta nói, Triệu Huy cùng hung thủ vật lộn thời điểm, hung thủ thất lợi, thậm chí bị Triệu Huy thấy bộ mặt, nếu có giúp đỡ, lúc này hẳn là cùng nhau tới giết người diệt khẩu đi. Nhưng là không có, hung thủ lựa chọn thoát đi. Hết chương.